Thư từ Xuân Oanh, chương 44, không cho phép cậu yêu đương. Góc truyện audio.com. Lâm Tống Tiện trở mặt khiến Phương Kỳ Dương không kịp chuẩn bị. Một khắc kia vẫn là chàng trai cứng rắn như thép. Sau khi nhìn thấy cô gái trước mặt, ngay lập tức đã trở thành bảo bối cần được quan tâm rồi. Cậu ta thấy Tống Oanh đưa tay ra, chạm nhẹ vào vết thương của Lâm Tống Tiện, anh lập tức hít vào. Mà yên lặng nằm trong lòng bàn tay cô, chúng ta đến phòng y tế. Tống Oanh mím môi, đôi mắt đen ngưng trọng. Được, Lâm Tống Tiện trả lời không cần suy nghĩ. Hai người chuẩn bị bước ra khỏi văn phòng. Lâm Tống Tiện theo sau Tống Oanh, dường như nghĩ đến Phương Kỳ Dương. Anh quay đầu lại hỏi, lát nữa cậu có quay lại phòng học không? Quay lại, Phương Kỳ Dương là người cuối cùng lao vào trợ giúp lại còn mang theo vũ khí, cậu ta hầu như không bị thương gì, là người duy nhất trong số đó quần áo vẫn chỉnh tề. Lâm Tống Tiện nghe xong gật đầu à một tiếng, vậy thì giúp tôi xin nghỉ phép với lão Hứa. Tôi bị thương, anh nói một cách nghiêm túc, cần nghỉ ngơi thật tốt. Phương Kỳ Dương bây giờ thật sự nghi ngờ rằng người lạnh lùng cứng rắn như Lâm Tống Tiện thật ra chỉ xuất hiện trong giấc mộng của mình. Phòng y tế không có ai. Bác sĩ trực của trường không biết đi đâu. Cửa mở, rèm trắng tung bay theo gió. Lâm Tống Tiện thuần thục mở tủ trong góc tìm thấy iốt và bông gạc bên trong. Hầu hết vết thương của anh đều ở trên mặt. Không biết có phải bọn con trai không muốn chiêm ngưỡng cái gương mặt này không? Đều hướng phía đó chào hỏi. Lâm Tống Tiện nhìn quanh tìm gương. Tống Oanh cầm lấy những thứ đồ trên tay anh nói. Tôi làm cho, có một chiếc giường bên cửa sổ, chăn bông ga trải giường đều màu trắng. Lâm Tống Tiện ngồi trên đó, tay dựng trên đầu gối, khớp ngón tay buông thõng. Tống Oanh ở trước mặt anh, tay cầm một chiếc tăm bông đã được tẩm thuốc. Không khí yên tĩnh, căn phòng có mùi thuốc khử trùng. Hai người ở rất gần, Tống Oanh cẩn thận xem xét vết thương trên mặt anh. Một đầu tăm bông nhẹ nhàng chạm vào trán. Lâm Tống Tiện hơi rụt về phía sau. Tống Oanh dừng lại, đừng nhúc nhích, anh miễn cưỡng dừng lại tại chỗ. Nói đi, Tống Oanh xử lý vết thương trên tay. Không rời mắt bình tĩnh nói. Sao lại đánh nhau? Không vì sao cả, Lâm Tống Tiện quả nhiên có chút mất tập trung. Giọng điệu có chút giật giật, nhìn tên đó khó chịu. Tống Oanh dừng một chút, sau đó đưa mắt xuống nhìn anh. Lâm Tống Tiện im lặng. Tên đó nói chuyện không dễ nghe, tôi biết, cô không hỏi lý do nữa, cho dù có lý do gì đi chăng nữa cũng không bằng việc hiện tại anh bị thương. Hướng Cao Vũ triệt để bị Tống Oanh cho vào danh sách đen. Tống Oanh bao che khuyết điểm cho anh, không cần lý do, chán, má cả quanh hàm của Lâm Tống Tiện đều có vết thương ở các mức độ khác nhau. Khuôn mặt tím xanh, tiếng hít thở đau đớn quanh quẩn bên tai. Cuối cùng còn lại một vết thương ở khóe miệng, tơ máu tụ lại xung quanh, Tống Oanh tiến lại gần, trên tay cầm một chiếc tăm bông, nhịn thêm chút nữa, một chút là xong, cô nhẹ nhàng trấn an anh, đưa tay sờ sờ, nhưng người trước mặt không có phản ứng. Tống Oanh xử lý vết thương xong liền ngẩng mặt lên, đối mặt với Lâm Tống Tiện, anh bình tĩnh nhìn vào mắt cô ấy, một cơn gió thổi bay tờ giấy trên bàn. Bốn mắt đối diện nhau, Tống Oanh ngơ ngẩn một lúc, hơi thở nhẹ nhàng cuốn quanh hai người. Nhân nhân, Lâm Tống Tiện đột ngột gọi cô, trong mắt hiện hữu một sự ôn nhu kỳ lạ. Hả, Tống Oanh thở chậm lại, nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Hồi lâu sau, thời gian giống như một dòng chảy. Lâm Tống Tiện nhẹ giọng, nhìn cô, không có gì, cánh cửa phòng y tế đột nhiên bị một lực mạnh đẩy ra. Một vị bác sĩ trẻ tuổi mặc áo blau trắng bước vào. Hơi kinh ngạc khi nhìn thấy hai người họ. À, hai em đến đây trị vết thương sao? Thầy nhìn thấy vết thương của Lâm Tống Tiện liền đến gần. Để tôi xem, Tống Oanh lùi lại nhìn hai người nói chuyện. Cô dựa vào tủ, trên tay cầm một chiếc tăm bông cùng iốt. Có chút thất thần, thế nào lại có cảm giác? Vừa rồi anh dường như muốn hôn cô. Giờ học thể dục vào tiết 3, hai tiết cuối cùng là môn vật lý. Chuông reo, Lâm Tống Tiện vẫn đang nằm trên giường. vừa rồi bác sĩ Trường xắn quần lên, phát hiện không biết ai đã đạp vào đầu gối của anh. Sưng đỏ hết mức, Tống Oanh trước đó cũng không để ý, lúc này nhìn cực kỳ gớm. Lâm Tống Tiện kêu cô về lớp trước, lát nữa anh sẽ trực tiếp về nhà, bởi vì mặt mày khó coi này, cho nên anh sẽ đơn giản về nhà dưỡng thương. Đãi ngộ của đại thiếu gia lại được phát huy, Tống Oanh không kiên trì nữa, dặn dò anh xong rồi cũng rời đi, chờ người biến mất ở ngoài cửa rồi. Người trên giường dường như lập tức mất đi sức lực, Lâm Tống Tiện nằm lại trên giường mơ màng nhìn trần nhà. Trong lồng ngực, một nơi vẫn đang rung động mạnh mẽ, Lâm Tống Tiện bất chi bất giác phát hiện ra một sự thật. Tống Oanh với anh không chỉ là mối quan hệ đơn thuần như anh từng nghĩ. Giữa họ không chỉ có tình bạn, tình thân, là mối quan hệ ràng buộc, chính anh bấy lâu nay cũng không phát giác ra. Nó đã vượt qua tình cảm chiếm hữu thông thường, chỉ ít lúc, trận chiến, kết thúc, ở lại văn phòng thầy trưởng khoa, Lâm Tống Tiện liền cảm thấy may mắn. May mắn là Hướng Cao Vũ là một tên không tốt lành gì. Nếu như anh ta là người tốt, hình ảnh Tống Oanh cùng người khác tay trong tay yêu đương. Chỉ cần nghĩ tới, anh lập tức muốn điên lên mất, anh nhắm mắt lại, vào lúc bóng tối ập đến. Thứ hiện lên trong đầu anh chính là đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Chỉ cách gang tấc anh có thể đụng vào, phảng phất như thể anh chỉ cần chạm nhẹ nhàng vào là có thể hái nó xuống. Vết thương của Lâm Tống Tiện nghỉ ngơi ở nhà vài ngày thì gần như đỡ hơn. Các vết trên mặt cũng mờ đi rất nhiều, tuy vẫn ảnh hưởng đến ngoại hình nhưng so với lúc trước mới thật sự là khủng khiếp. Hai ngày không gặp nhau, Tống Oanh luôn cảm thấy có điều gì đó thay đổi trong anh nhưng cô không rõ là gì. Chỉ có thể đem tất cả những điều này là do cô nghĩ lung tung. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nhớ đến ngày đó tại phòng y tế. Vết thương ở chân của Lâm Tống Tiện nghiêm trọng hơn nhiều so với vết thương ở mặt. Ít nhất bây giờ đi lại vẫn có chút mất tự nhiên. Tống Oanh không thể tưởng tượng được ngày hôm đó anh cư xử bình thường như không có chuyện gì lúc ở phòng y tế. Anh bảo vết thương không sưng quá nhiều, chỉ là thời gian đợi vết thương lành hơi lâu. Tống Oanh làm bộ tin điều đó. Thời tiết càng nắng nóng, Lâm Tống Tiện cảm thấy bất tiện. Cơm chưa buộc phải giải quyết trong căng tin của trường. Lúc đi xuống lầu, anh cố ý tránh lúc chuông vừa reo là giờ cao điểm học sinh đi lại. Lâm Tống Tiện dựa vào tay vịn, Tống Oanh ở bên cạnh chuẩn bị bước xuống. Một bàn tay từ trên cao rơi xuống đè lên đỉnh đầu cô. Giọng điệu của Lâm Tống Tiện buông lỏng. Tiểu nhân, làm nặng cho tôi, Tống Oanh, cô khó khăn gỡ tay Lâm Tống Tiện ra ngẩng đầu lên nhìn anh. Có phải cậu bị đánh vào đầu không hả? Lâm Tống Tiện, anh đứng đó với đôi mắt mở to, không tin được buộc tội cô. Cậu thay đổi rồi, cậu trước kia không nói với tôi như vậy. Cậu không còn là nhân nhân mà tôi biết nữa. Anh lặp đi lặp lại những lời này như cáo buộc, một bộ dạng ủy khuất. Tống Oanh cảm thấy bất lực, cô đành phải ôn tồn thương lượng. Vậy tôi giúp cậu xuống. Tôi không muốn, Lâm Tống Tiện từ chối không cần suy nghĩ. Tôi muốn cậu làm nặng cho tôi. Hai người giằng co, Tống Oanh nhìn anh vài giây đành thua trận. Được rồi, cậu muốn loại nặng nào? Người kia rốt cuộc đắc ý không nhịn được cười. Lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ trắng bóc. Lại đây, anh vẫy tay với Tống Oanh. Giống như một con cáo nhỏ. Tống Oanh do dự thận trọng nghiêng người. Lâm Tống Tiện túm lấy cổ cô. Bắt được cả người trước mặt. Dồn hết sức nặng lên người Tống Oanh. Anh đè lên đôi vai gầy của cô có chút nặng. Cha tiểu nặng, đưa tôi xuống tầng. Tống Oanh bị Lâm Tống Tiện nghiền ép từ tầng 3 xuống tầng 1. Trong lúc đó, có gặp một vài bạn học đi ngang qua, nhìn hai người họ ánh mắt kỳ dị, Tống Oanh đành phải giải thích, cậu ấy bị thương ở chân, cô chỉ ngón tay đến đầu gối Lâm Tống Tiện vẻ mặt thành khẩn. Đối phương gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, chân chạm đến mặt đất bằng phẳng, Tống Oanh thần sắc phiền muộn. Lâm Tống Tiện có vẻ tâm tình rất tốt, cúi đầu nhìn cô một cái, sau đó đột nhiên vươn tay nhéo nhéo mặt Tống Oanh. Đừng giận, lát nữa tôi mời cậu ăn cơm. Anh thản nhiên nói với vẻ kiêu ngạo. Tống Oanh mất cảnh giác trước hành động của anh. Đôi mắt cô hiện lên ảo não không che giấu. Dầu dĩ cúi đầu, mùa đã sang hè. Không lâu sau khi chuyện của Hướng Cao Vũ lắng xuống, Tống Oanh lúc đi mua trà sữa ở ngoài trường gặp được một cậu nhóc khóa dưới. Đối phương 10 phần ngại ngùng, dúi cho cô một ly sữa lắc rồi bỏ chạy. Trên đường trở lại trường học, tụi Cao Kỳ miêu tả sinh động như thật, trêu chọc cô suốt quãng đường. Một nhóc kém tuổi vậy mà cũng hốt được. Tống Oanh tức giận bịt miệng bọn họ lại. Trong lúc đùa giỡn thì đụng phải một nhóm người từ hướng rẽ đi tới. Lâm Tống Tiện đi cuối cùng. Tống Oanh vừa vặn bị Điền Gia Gia đụng sắp ngã sang một bên. Tay anh từ trong túi vươn ra rất tự nhiên đỡ lấy lưng Tống Oanh. Vừa vặn giữ lấy người cô. Cậu làm sao vậy? Đi đường cũng không chú ý, anh buông tay ra. Tống Oanh vừa đứng vững thì thấy Cao Kỳ với Điền Gia Gia đang nháy mắt. Cô chưa kịp ngăn lại hai người đã cùng nhau trả lời. Nhân nhân chắc là đang phấn khích quá đấy. Cậu ấy vừa được một đàn em khóa dưới mang cho cốc trà sữa. Tống Oanh, đúng như dự đoán, Lâm Tống Tiện thần sắc ngưng trọng. Mắt hướng sang cô, đàn em khóa dưới, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Hai người giải thích hệ quả trong vài câu. Sau khi nghe xong, ánh mắt Lâm Tống Tiện trầm tư. Giây lát sau anh nắm lấy cổ tay Tống Oanh mang cô đến lối mòn bên cạnh. Mọi người đi trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy. Con đường này dẫn đến một khu rừng trúc có rừng cây tươi tốt. Chắn được ánh nắng, nhưng rất ít người qua lại đây. Mặt đất đầy lá rụng, tường ngói rêu phong, Lâm Tống Tiện đưa cô vào sâu trong rừng. Trong đó quanh năm suốt tháng không được quét dọn. Bức tường cũ kỹ, lá trúc xào xạc trong gió. Nửa sáng nửa tối, Tống Oanh tránh khỏi tay anh bối rối hỏi. Lâm Tống Tiện, cậu định nói gì? Anh đứng trước mặt cô, cụp mắt xuống, im lặng nhìn Tống Oanh một lúc rồi mới phát ra âm thanh. Tống Oanh, không cho phép yêu đương. Tại sao? Ngực cô không kìm chế được reo hò hai lần. Vài giây sau, cô nhìn anh tra hỏi. Lâm Tống Tiện cao hơn cô. Anh phải cúi đầu khi nói chuyện với cô. Một phần nhỏ trên khuôn mặt anh bị che khuất trong bóng tối. Không thể nhìn rõ, không khí im lặng một lúc, tất nhiên là giọng của anh lại vang lên. Bởi vì tôi là người giám hộ của cậu ở trường, cậu phải nghe lời tôi. Giống như không để cho bố mẹ cậu biết, Tống Oanh không khỏi nắm chặt tay. Chấm, dựa vào cái gì, cô tức giận đến mức nghiến răng. Chúng ta rõ ràng là bằng tuổi nhau, chỉ bằng việc tôi thông minh hơn cậu. Anh giơ tay gõ lên trán cô, không chút khách khí. Cậu ngố dễ bị lừa. Lâm Tống Tiện hình như tôi chiều cậu quá rồi đúng không? Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy. Tống Oanh tức giận không chịu được. Nắm quyền hướng vào vai của anh mà đấm. Lâm Tống Tiện bị cô đấm vào vai lùi lại phía sau hai bước. Dễ như trở bàn tay nắm lấy nắm đấm vụng về của Tống Oanh lần nữa. Anh nhẹ nhàng ôm Tống Oanh vào ngực. Cả người trong khuỷu tay anh. Lâm Tống Tiện giữ cả người cô bằng một tay từ phía sau. Trên đỉnh đầu tựa hồ như có một tiếng thở dài. Đồ nhân nhân ngốc, lồng ngực thiếu niên vừa rộng vừa ấm áp, có thể hoàn toàn che kín cô. Hai người dính chặt vào nhau không chút kẽ hở qua lớp vải mỏng. Tiếng tim đập như đồng bộ nhất trí, truyền đến một cách rõ ràng mạnh mẽ. Tống Oanh phát giác được cằm anh chạm vào đỉnh đầu cô. Hai tay anh vòng quanh bả vai cô, đây là một tư thế thân mật không muốn xa rời. Hơi thở thuộc về Lâm Tống Tiện bao trùm lấy cô, kỳ lạ là cô không sinh ra một tia phản cảm nào. Tống Oanh để anh ôm, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng bắt lấy tay anh. Được, giọng cô giống như trấn an, lộ ra một sự dịu dàng thầm lặng. Tôi đáp ứng cậu, có lẽ trong thế giới của Lâm Tống Tiện lúc này. Cô chính là viên kẹo duy nhất trong tay anh. Anh muốn nắm thật chặt. Sợ hãi mất đi. Còn đối với Tống Oanh, anh là thứ duy nhất cô muốn trao đi toàn bộ ôn nhu. Hết chương 44. Editor, Vitamino, cách chương.